and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 176, bắt chước ngụy trang chiến hạm. Nhưng 6 người này trong tiểu đội, không thể nghi ngờ vẫn là Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Bạch Tú Tú, 3 người thực lực tổng hợp tối cường. Bọn hắn võ hồn đều có thể cùng mình thiên dực chiến cơ đem kết hợp, một khi toàn diện bùng nổ, liền là thực lực siêu cường. 6 chiếc chiến cơ bay ra, cấp tốc phân tán ra đến, tan biến tại vành đai thiên thạch bên trong. Cái này là Lam Hiên Vũ bọn hắn tam thập tam thiên dực đặc hữu ưu thế. Như thường tới nói, một chiếc lưu tinh cấp công kích hạng, nội bộ có thể dự trữ chiến cơ tuyệt sẽ không vượt qua 4 chiếc. Chiến cơ thể tích có thể là tương đương không nhỏ a. Nhưng tam thập tam thiên dực đó là cái gì người? Đó là học viện Sử Lai Khắc tuyển ra tới thiên chi kiêu tử, là lớp thực nghiệm tinh chiến. Trong tay mỗi người có một cái cỡ lớn chữ vật hồn đạo khí. Đều là dùng rẻ tiền giá cả theo học viện đổi lấy. Vừa vặn có thể chứa đựng thiên dực cơ giáp. Cho nên, mỗi người bọn họ cơ giáp đều tương đương với một chiếc chiến cơ. Nói cách khác, cực hạn nhất tình huống dưới, chỉ trừ lại một người điều khiển chiến hạm. Bọn hắn có khả năng phóng xuất ra 32 khung chiến cơ hộ tống. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì bọn hắn tinh chiến sát hạch khó khăn như thế nguyên nhân. Có thiên dực cơ giáp dạng này đại sát khí, nếu là chỉ có bình thường yêu cầu đó mới kỳ quái. 6 chiếc thiên dực chiến cơ thả ra ngoài. Tại chiến hạm vô phương ẩn hình tình huống dưới. Một khi có phát hiện, liền có thể trước tiên thông chi chiến hạm bên này. Nhưng Lam Hiên Vũ có thể làm ra tương ứng phản ứng. Đây là tốt nhất trinh sát, có thể làm cho bọn hắn ung dung không vội ứng đối đủ loại cục diện. Chiến cơ còn có khả năng tùy thời tiến hành thay phiên, bảo trì kéo dài trinh sát. Hỗn loạn tinh vực bên ngoài tựa hồ vẫn là đối lập an tĩnh một chút. Tại kích hủy chiếc thứ nhất chiến hạm về sau, dòng dã nửa giờ đi sâu, bọn hắn đều không có lại phát hiện những địch nhân khác xuất hiện. 72 giờ đang kéo dài không ngừng sói mòn, mỗi người tinh thần đều hơi buông lỏng mấy phần. Có chiến cơ tại bên ngoài trinh sát, bọn hắn cũng không cần quá mức căng cứng. Đúng lúc này, đột nhiên, cảnh báo vang lên. Ta gặp công kích, ta gặp công kích. Có bắt chước ngụy trang chiến hạm. Ta đang ở nếm thử rút lui, đối phương dùng bắt lưới, tại giam giữ ta rút lui con đường. Thanh âm dồn dập đột nhiên truyền đến. Lam Hiên Vũ lập tức hoán đổi hình ảnh. Bị thả ra ngoài 6 chiếc thiên dực chiến cơ bên trong. Bạch Tú Tú điều khiển cái kia một chiếc vừa vặn gặp phải kẻ địch. Vũ Cách, các ngươi tiếp tục trinh sát, không cần hồi viên. Bảo đảm lại có chiến hạm địch xuất hiện trước tiên hồi báo. Tên lửa đẩy toàn bộ triển khai. Chúng ta đi tiếp ứng Tú Tú. Lam Hiên Vũ không có bởi vì Bạch Tú Tú gặp nạn liền xù lông. Đây cũng là tại khoang thuyền mô phỏng tác chiến chỗ tốt. Nếu là chân chính thực chiến, Bạch Tú Tú nếu có nguy hiểm tính mạng, tâm tình của hắn khả năng thật sẽ khó mà nói. Đây cũng là Đường Chấn Hoa một mực nỗ lực rèn luyện hắn địa phương, vô luận gặp được tình huống như thế nào. Đầu tiên muốn làm được liền là bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể có tốt nhất ứng đối. Chiến hạm trong nháy mắt gia tốc, dựa theo Bạch Tú Tú cho ra tọa độ đuổi theo. Đồng thời, Bạch Tú Tú thiên dực trên chiến đấu cơ quay chụp ra tới cảnh tượng cũng đã bắn ra tại trên màn hình lớn. Đó là một chiếc toàn thân thổ chiến hạm màu vàng. Chiến hạm mặt ngoài khoác lên một tầng bọc thép bộ dáng đơn giản cùng thiên thạch giống như đúc. Nếu như nó không khởi động, trôi nổi ở trong không gian, thật tựa như là một khối thiên thạch. Loại chiến hạm này liền gọi là bắt chước ngụy trang chiến hạm. Căn cứ chiến trường tình huống khác biệt, mô phỏng ra đối ứng bộ dáng tới mê hoặc kẻ địch. Không thể nghi ngờ, chiếc chiến hạm này là đặc biệt nhằm vào hỗn loạn tinh vực mà tiến hành cải tạo, cho nên mới sẽ là cái dạng này. Bắt chước ngụy trang chiến hạm vấn đề duy nhất chính là, bọn chúng hình dáng khác biệt, sẽ đối với chiến hạm có khác biệt ảnh hưởng. Ví như chiếc chiến hạm này, bởi vì bên ngoài phủ thêm mô phỏng thiên thạch bọc thép, toàn thể trọng lượng tất nhiên sẽ tăng lớn sống uổng, đối tốc độ liền sẽ có ảnh hưởng. Lúc này, từng mảnh bắt lưới trên không trung tản ra. Đối diện Bạch Tú Tú tiến hành bao vây chặn đánh. Chiếc này bắt chước ngụy trang chiến hạm thể tích mặc dù không có đi đến tàu chiến đấu trình độ, nhưng cũng so Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn phải lớn hơn gấp đôi. Rõ ràng, đối phương bởi vì bắt chước ngụy trang ảnh hưởng tới tốc độ, lại bằng vào thể tích tới tăng lớn năng lượng của mình dự trữ cùng sức chiến đấu. Đây là tại hỗn loạn tinh vực bên trong một loại đặc thù chiến thuật cách làm, gọi ôm cây đợi thỏ. Mô phỏng thành thiên thạch, chờ đợi có kẻ địch tới gần, đem địch nhân tiêu diệt. Chuyên môn cướp đoạt người khác thu hoạch tài nguyên. Tại hỗn loạn tinh vực bên trong, cũng là nhất làm cho người ta chán ghét một loại chiến hạm. Bạch Tú Tú vận khí rõ ràng không tốt lắm, vừa vặn đụng phải loại chiến hạm này. Nhưng ở thời điểm này, nàng tại chiến cơ điều khiển phương diện năng lực liền hoàn toàn hiện ra ra tới. Chiến cơ uyển như chim bay không ngừng tiến hành linh xảo né tránh. Bắt lưới là mang theo lực hút, một khi tới gần đến trong phạm vi nhất định, liền sẽ trực tiếp bị hấp xả đi qua, một khi bị bắt liền không khả năng lại thoát ly. mà Bạch Tú Tú liền là nỗ lực lái chiến cơ, tại lực hút phạm vi rìa bồi hồi, thậm chí còn dẫn dụ lấy hai tấm bắt lưới đụng vào nhau, giảm bớt đối nàng phong tỏa. Nàng thiên dực chiến cơ ở trong không gian chợt trái chợt phải, không ngừng làm ra đủ loại phức tạp cơ động, thoát khỏi truy kích đồng thời, còn tại thử nghiệm kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, đối phương hiển nhiên là nhịn không được. Một mảnh màn ánh sáng lớn hiện lên hình quạt, hướng phía Bạch Tú Tú bên này bắn nhanh tới. Màn ánh sáng này bao trùm phạm vi cực lớn, những nơi đi qua, chung quanh một chút vẫn thạch nhỏ đều bị hấp dẫn. Bắt xạ tuyến. Đây là lưu tinh cấp công kích hạng gần như không sẽ phân phối một loại vũ khí. Bởi vì đối năng lượng tiêu hao là đối lập khá lớn. Cho nên trước đó đối thủ cũng không có phóng thích. Vừa mới Bạch Tú Tú đang bay đến phụ cận thời điểm, trong lòng đột nhiên có báo động, trước tiên tiến hành gia tốc. Mà đối phương sớm đã chuẩn bị xong một tấm bắt lưới không có thể đem nàng bắt được, ôm cây đợi thỏ thất bại. Lúc này mới triển khai đối nàng truy kích. Đối mặt bắt xạ tuyến, Bạch Tú Tú hai con ngươi trầm tĩnh, không có nửa phần kinh hoàng, nàng bên này cũng đồng dạng có thể thấy phe mình chiến hạm đến gần tốc độ. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, phe mình chiến hạm liền có thể đến. Tay phải thật nhanh kéo một phát cần điều khiển, thiên dực chiến cơ máy phun siêu phụ tải vận chuyển, lập tức phun ra ra ánh sáng mãnh liệt diễm, trong nháy mắt gia tốc, hướng về phương xa bắn ra. Bắt xạ tuyến cũng là khoảng cách càng xa càng suy giảm, nhưng lại như là mạng nhện, một khi dính bên trên này loại thể tích nhỏ vũ trụ chiến cơ, liền rất không có khả năng đào thoát. Tốc độ ánh sáng cũng nên so chiến cơ nhanh nhiều lắm, Bạch Tú Tú mặc dù trong nháy mắt kéo ra một chút khoảng cách, nhưng bắt chùm sáng vẫn là rất nhanh liền đến phía sau nàng. Thiên dực chiến cơ chìm xuống, đã bị dính chặt, nhưng siêu phụ tải mở ra động lực phát ra, vẫn là để nó kiên trì một thoáng, không có trước tiên liền bị dắt kéo trở về. Tại lúc này về sau, cá nhân sức chiến đấu liền hiện ra trọng yếu tác dụng. Thiên dực chiến cơ chung quanh, một tầng hào quang màu tím đen đột nhiên nở rộ mà ra. Bởi vì màu sắc thâm thúy, ở trong không gian cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thấy từng cái tím quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung. Cái kia màu đỏ nhạt bắt lưới gặp được tím quả cầu ánh sáng màu đen, thế mà bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên dực chiến cơ đã cưỡng ép thoát khỏi. Bắn ra. Tử vong điều linh. Nếu như đối thủ có thể xem đến lúc này Bạch Tú Tú dáng vẻ, cơ hội phát hiện, nàng làn da mặt ngoài đã bao trùm lên một tầng màu tím đen long lân, bảy cái hồn hoàn nở rộ. Tử vong điêu linh thả ra đồng thời, cưỡng ép đem bắt lưới tan chảy một mảnh ra tới. Đây là tại không có sử dụng đấu khải tình huống dưới, thâm nguyên băng ma lòng võ hồn, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy. Hiền Vũ, ta xin bị địa phương bắt, nội bộ phá hư. Bạch Tú Tú thanh âm tại chiến hạm bên này vang lên. Làm Hiền Vũ nói, quá nguy hiểm. Đối phương một khi đưa ngươi bắt, nhất định sẽ tê liệt ngươi cơ giáp. Ngươi chỉ có thể bằng vào năng lực cá nhân tác chiến. Vậy liền bỏ qua cơ giáp. Trước này địa phương chiến hạm phòng ngự hẳn là rất mạnh. Chính diện tác chiến, chúng ta coi như có thể thắng, cũng nhất định sẽ tiêu hao rất lớn. Chỉ có từ nội bộ đánh tan, mới có thể để cho chúng ta tận khả năng tiết kiệm nguồn năng lượng. Làm Hiền Vũ chần chờ một chút, quyết định thật nhanh, tốt, phê chuẩn đề nghị của ngươi. Hắn kỳ thật cũng biết, đây cũng chính là tại khoang thuyền mô phỏng bên trong, nếu như là thế giới hiện thực, hắn là tuyệt sẽ không cho phép Bạch Tú Tú làm như vậy, cứ việc Bạch Tú Tú thực lực đủ mạnh. Tiếp vào Làm Hiền Vũ phê chuẩn. Bạch Tú Tú thiên dực chiến cơ cấp tốc yếu bớt phun ra trang bị, hiện ra một bộ năng lượng không đủ dáng vẻ. Bắt xạ tuyến từ phía sau đã đuổi theo, lần nữa đưa nó lôi kéo ở. Đúng lúc này, lớp thực nghiệm tinh chiến hạng cuối cùng đã tới, xa xa, Lam Hiền Vũ liền hạ lệnh pháo phụ bắn một lượt, thẳng đến đối phương chiến hạng oanh kích mà đi. Mong muốn nhường Bạch Tú Tú từ nội bộ phá hư, bên ngoài cũng nhất định phải hấp dẫn địch người mới được. Chính như Bạch Tú Tú dự liệu như thế. Địa phương chiến hạm khổng lồ thể tích mong muốn né tránh là rất khó, nhưng lại phóng xuất ra dày nặng màu vàng vòng phòng hộ, đem hết thảy pháo phụ công kích toàn bộ ngăn trở. Đồng thời địa phương 24 ổ phó pháo toàn bộ mở ra, ở trong không gian hình thành hỏa lực đan sen, hướng Làm Hiền Vũ bọn hắn cắn giết tới. Đối phương chiếc chiến hạm này mặc dù thể tích lớn, nhưng rõ ràng cũng còn nên tính là lưu tinh cấp công kích hạm, nhưng tại công kích lực phương diện, pháo phụ lại là bọn hắn nhiều gấp 3. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Lớp thực nghiệm tinh chiến hạm cấp tốc chuyển hướng, linh xảo ở trong không gian còn vừa kích một bên né tránh, đồng thời không tiếp tục tới gần, mà là bảo trì tại so sánh khoảng cách xa, mượn nhờ chung quanh thiên thạch yểm hộ, tận khả năng tránh cho bị đối phương pháo phụ bắn trúng. Đối phương năng lượng rõ ràng vô cùng dồi dào, hỏa lực 10 phần. Một bên không ngừng phát ra công kích, một bên chậm rãi tới gần. Đồng thời, bắt lưới giống như là không cần tiền giống như hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra, bao trùm chung quanh tinh không. Bắt lưới cũng không chỉ là đúng tinh tế chiến cơ có hiệu quả, đối chiến hạm đồng dạng có ích. Như lưu tinh cấp công kích hạm dạng này khá lớn chiến hạm, bị bắt lưới bắn trúng, cũng có hệ thống điện tử bị phá hư vấn đề. Nếu là đổi vẫn tinh cấp trinh sát hạng, trực tiếp bị bắt cũng là rất bình thường tình huống. Đối thủ nếu phát hiện bọn hắn, rõ ràng không muốn buông tha bọn hắn. Những cái kia bắt lưới đều là hướng phía bốn phương tám hướng thả ra ngoài, vì chính là hạn chế bọn hắn chiến hạm hành động phạm vi, tránh cho bọn hắn chạy trốn. Đồng thời, bắt xạ tuyến đã dắt lôi kéo Bạch Tú Tú thiên dực chiến tích bay về phía chiến hạm của bọn hắn hướng đi. Bạch Tú Tú tựa hồ đã bỏ đi chống cự, không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể địch người không thấy được là, nàng lúc này, đang khoanh chân ngồi tại bên trong chiến đấu cơ bộ. Yên lặng khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao, điều chỉnh trạng thái. Bên người còn để đó một cây ánh bạc lập lòe trường thương. Nếu như thụ lão tại đây bên trong, nhất định có thể nhận được căn này đã từng suýt nữa khiến cho hắn danh dự sạch không trường thương. Chính là một đời thần khí, Bạch Ngân Long Thương. Tốt nghiệp khảo thí đến, Lam Hiền Vũ có thiên thánh liệt uyên kích, nhưng Bạch Tú Tú một mực không có vũ khí của mình. Nana liền đem chính mình Bạch Ngân Long Thương cho nàng mượn. Luận thuần túy kỹ xảo chiến đấu, tại Lam Hiền Vũ bọn hắn tất người trong tiểu đội, Bạch Tú Tú cũng vẫn như cũ là danh liệt đệ nhất. Nàng đi theo Nana thời gian mới là dài nhất một cái kia a. Huống chi còn có Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu chỉ bảo, những năm gần đây, lực chiến đấu của nàng đường thẳng bay lên. Tại đoàn đội bên trong, chính diện một đánh một, nàng mới là duy nhất có thể cùng Đường Vũ Cách đấu một cái kia. Đường Vũ Cách bằng vào là Thiên Can Kỳ Lân Thiên Biến Vạn Hóa thuộc tính năng lực, mà Bạch Tú Tú bằng vào liền là thực sự mạnh mẽ chiến lực. Tại Lam Hiên Vũ không có đột phá ngũ hoàn trước đó, nếu như nội bộ đối kháng, nàng và Đường Vũ Cách nhất định phải bị điểm tại hai phe. Cho nên nói, ít nhất theo bạn học cùng lớp nhóm nhận biết đến xem, toàn lớp thực lực đệ nhất không thể nghi ngờ là Đường Vũ Cách, đệ nhị liền là Bạch Tú Tú hoặc là Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy am hiểu là công kích từ xa, cận chiến phương diện, Bạch Tú Tú tự nhiên mạnh hơn nhiều. Lam Hiền Vũ chỉ huy chiến hạm rút lui đến một khối vẫn thạch khổng lồ đằng sau, radar toàn bộ triển khai, giám sát bên ngoài bắt lưới tình huống. Tình cờ thò đầu ra, dùng pháo phụ cho đối thủ đánh trả, đồng thời tìm kiếm cỡ lớn thiên thạch, chậm rãi lui lại, nếm thử thoát khỏi đối thủ. Còn thỉnh thoảng đem pháo phụ công kích hướng đi đặt ở bắt xạ tuyến bên kia. Một bộ muốn cứu đồng bạn dáng vẻ. Nhưng pháo phụ hết thảy bắn ra công kích, tất cả đều bị đối phương pháo phụ chặn lại. Đối phương pháo phụ số lượng, thật sự là nhiều lắm a. Chờ đợi, bọn hắn một mực đang lẳng lặng chờ đợi một cái cơ hội đến. Phong tử, chuẩn bị trợ giúp. Lam Hiền Vũ hướng đồng dạng tại bên ngoài Lưu Phong ra lệnh. Hiểu rõ. Lưu Phong bọn hắn mặc dù tại bên ngoài, nhưng chiến hạm bên này trao đổi cùng mệnh lệnh hắn cũng có thể nghe được. Nhiều năm phối hợp, hắn tự nhiên hiểu rõ Lam Hiền Vũ muốn để cho mình làm cái gì. Bạch Tú Tú thiên dực chiến cơ cuối cùng bị dắt kéo đến đối phương chiến hạm phía trước. Vòng phòng hộ ngắn ngủi mở ra, đem chiến cơ lôi kéo tiến vào. Mạnh mẽ dòng điện trong nháy mắt trùng kích, tê liệt chân trời chiến cơ hết thảy thiết bị điện tử. Nhưng trên thực tế, Bạch Tú Tú sớm tại trước một khắc, liền đem hết thảy thiết bị đóng lại, để tránh cho thiên dực chiến cơ chân chính bị hao tổn. Mà chính nàng, thì là đã tại nội bộ phóng xuất ra nhị tự đấu khải, một tầng thật dày băng cứng trực tiếp đem chính mình băng phong ở bên trong. Này là tuyệt đối tinh khiết tầng băng, cách biệt hết thảy dòng điện trùng kích. Sau một khắc, chiến cơ liền đã bị hút vào đối phương chiến hạm chỗ sâu. Tiến vào. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, một bên tiếp tục khống chế chiến hạm, vừa có chút khẩn trương chờ đợi. Hắn đối Tú Tú có lòng tin, nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mà lại hắn cũng lo lắng, chiến hạm của đối phương bên trong có Bạch Tú Tú không đối phó được cường giả. Một bên khác, Bạch Tú Tú chiến cơ bị đối phương tù binh tiến vào bên trong bộ. Một đám người đã đợi tại chiến cơ bên cạnh. Tất cả đều là võ trang đầy đủ chiến sĩ, mười mấy chuôi hồn đạo súng xạ tuyến nhắm ngay chiến cơ khoang điều khiển vị trí. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, trên mặt lại rõ ràng mang theo ngây thơ. Hắn cũng là trong mọi người một cái duy nhất không có mặc phòng hộ phục. Nhìn qua cũng chính là chừng 20 tuổi tuổi tác. Đoán chừng bên trong người điều khiển bị chúng ta dòng điện tê dại a. Bất quá chiến đấu cơ này cabin mở thế nào? Thoạt nhìn còn thật đẹp mắt. Vừa rồi cái kia một chuỗi kỹ thuật thật sự là 666A. Khẳng định là vương bài phi công, ha ha. Chúng ta bắt được một tên vương bài phi công đây. Thanh niên có chút khoa tay múa chân nói. Tốt nhất là đừng phá hư chiếc chiến đấu cơ này đi. Cảm giác so phi cơ chiến đấu của chúng ta tốt hơn nhiều. Đây chính là chiến lợi phẩm. Có thể là mở thế nào đâu. Có muốn không cậy mở thử một chút. Dùng cánh tay máy. Người chung quanh líu díu nói. Theo thanh âm bên trên phán đoán, không có một cái nào là tuổi tác lớn. Liền tại bọn hắn còn đang thảo luận thời điểm, chiến cơ khoang điều khiển cánh cửa khoang đột nhiên mở ra. Đúng vậy, chính mình mở ra. Tại đem bản thân đóng băng trước đó, Bạch Tú Tú đã thiết lập tốt định thời gian chốt mở. Tại một đám thanh niên nhìn soi mói, cánh cửa khoang chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bộ dáng. Chính mình mở. Ta đi lên xe một chút. Thanh niên cầm đầu trên thân từng vòng hồn hoàn phóng thích. Có tới 6 vòng. Ngay sau đó, một thân tràn đầy hoa lệ hoa văn nhị tự đấu khải liền bao trùm toàn thân. Hắn bay lên trời, sau lưng hai cánh nhịp động, liền bay đi lên. Những người khác hồn đạo súng xạ tuyến đều giơ lên, chuẩn bị tùy thời ứng biến. Thanh niên đến chiến cơ đỉnh hướng vào phía trong xem xét, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Hắn thấy chính là một cái khối băng lớn, nhưng khối băng trong suốt tinh khiết, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng bên trong bộ dáng. Đó là một tên toàn thân đều bao trùm tại đấu khải bên trong nữ tử, theo đấu khải hình dạng và cấu tạo bên trên liền có thể nhìn ra. Khẳng định là nữ tính đấu khải sư. Mặc dù là ngồi tại chiến cơ bên trong, nhưng vóc người này hoàn mỹ vẫn như cũ liếc mắt liền có thể nhìn ra a. Mặt nạ duy nhất không có bao trùm chỉ có đôi mắt. Trong mắt hắn nữ đấu khải sư mấp máy hai con người, nhưng này lông mi cũng quá dài đi. Mỹ nữ, khẳng định là mỹ nữ. Thanh niên chính là huyết khí phương cương thời điểm, lập tức rất đỗi kinh hỉ, hướng phía dưới nói, bên trong có cái bản thân băng phong đấu khải sư. Đoán chừng là vì phòng bị chúng ta dòng điện, nắm chính mình đông lạnh đi lên. Nữ a, mà lại rất có thể là đại mỹ nữ nha. Ha ha ha, lần này kiếm lợi lớn. Gia Minh, nắm nàng lấy xuống, cho chúng ta nhìn một chút. Phía dưới lập tức có người kêu lên. Được rồi, các ngươi chờ lấy hà. Cái kia được xưng là Gia Minh thanh niên, hai tay nhô ra, ôm lấy khối băng, liền theo chiến cơ khoang điều khiển bay xuống dưới, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mọi người chung quanh lập tức đều vây quanh. Nhìn xem trước mặt khối băng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khối băng bên trong có thể thấy. Nữ tử kia đấu khải là nhàn nhạt màu băng lam. Không có quá nhiều huyễn lệ hoa văn. Nhưng đường cong trôi chảy. Có một loại đặc thù mỹ cảm. Cái kia lông mi thật dài. Thật sự là quá hấp dẫn người. Nàng có phải hay không là chủ động lo gao rồi? Một tên thanh niên lấy xuống trên đầu mình mũ giáp hỏi. Bên cạnh một tên khác thanh niên nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Lo gao thân thể còn có thể nơi này. Chúng ta phá băng còn là làm gì? Đừng à! Một phần vạn phá băng làm bị thương nàng làm sao bây giờ? Đây là cái thương hương tiếc ngọc thanh niên. Trước sách về đi, nhưng băng chậm rãi hòa tan được. Nắm khối băng ôm xuống tới Hứa Gia Minh nói ra. Đúng lúc này, Hứa Gia Minh đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, khối băng bên trong nữ tử, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Đó là một đôi sâu mắt to màu xanh lam con ngươi. Nhìn qua là như thế thâm thúy xúc động lòng người, phảng phất một vũng đầm sâu, trong nháy mắt liền dẫn dắt ở hắn tinh thần. Không chỉ là hắn, lúc này những người này đều vây ở chính diện, toàn đều thấy được cái kia đột nhiên mở con mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cũng cảm giác được lạnh lẽo. Mấy chục tôn tượng băng đồng thời xuất hiện tại Thâm Lam Ngưng Thị phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy trầm thấp tiếng nổ vang rền. Bạch Tú Tú chung quanh thân thể khối băng toàn bộ nổ tung, hóa thành từng sợi băng nhũ. Không chút khách khí đâm vào trước mặt này chút thanh niên thân thể. Bạch Ngân Long Thương trước điểm. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua vô phương động đậy Hứa Gia Minh lồng ngực. Cho đến giờ phút này, người mặc đấu khải hắn mới từ ngưng kết bên trong tỉnh táo lại. Cảm thụ được chỗ ngực không tính quá mạnh đâm nhói. Nhịn không được nhìn xem trước mặt này hoàn toàn hiển lộ ra thân hình về sau. Càng là như vậy xúc động lòng người thiếu nữ lẩm bẩm nói. Hung tàn như vậy sao? Bạch Tú Tú hừ lạnh một tiếng, một tầng màu tím đen vầng sáng nhộn nhạo lên. Này chút chết hoặc là không chết thanh niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt liền mất đi chi giác. Không tính mạnh. Đây là Bạch Tú Tú tại bị nhấc sau khi đi ra cũng cảm giác được. Ngoại trừ cái kia nhị tự đấu khải sư lục hoàn thanh niên bên ngoài. Mặt khác thanh năm bên trong. Còn có mấy cái ba. Tứ hoàn. Thậm chí còn có một số căn bản cũng không phải là hồn sư. Cảm giác bên trên. Đây càng giống như là một cái không chính hiệu đoàn đội. Có thể là. Chiến hạng của bọn hắn lại rất không bình thường à. Đúng lúc này. Một đạo ánh bạc lóe sáng. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Bạch Tú Tú bên người. Chính là người mặc đấu khải Lưu Phong. Không gian truyền tống. Hắn lái chính mình thiên dực chiến cơ tiếp cận đến trong phạm vi nhất định về sau. Đem chiến cơ tạm thời đứng ở một khối thiên thạch bên trên. Liền căn cứ Bạch Tú Tú cho ra tọa độ truyền tống tiến đến. Đồng dạng là thất hoàn hồn thánh cấp độ A. Bạch Tú Tú hướng hắn gật đầu. Hai người phá cửa mà vào. Sau 20 phút. Lam Hiền Vũ máy truyền tin truyền đến Bạch Tú Tú thanh âm. Mà tại thanh âm này xuất hiện trước đó. Nơi xa cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ liền đã tịt ngòi. Bắt chước ngụy trang chiến hạm trôi nổi ở trong không gian, thật giống như là một khối vẫn thạch khổng lồ. Làm xong, Bạch Tú Tú thanh âm có chút quái dị. Có hay không gặp được phiền toái? Lam Hiền Vũ hỏi. Bạch Tú Tú nói, hoàn toàn không có. Chiến đấu bên trên liền là một đám thái điểu. Là một đám liên bang phú nhị đại. Bọn hắn tại đấu la thế giới bên trong chính mình hợp thành như thế một đoàn đội, tinh chiến phương diện vẫn còn có chút năng lực, nhưng cá nhân thực lực phương diện hoàn toàn không được. Bị chúng ta giết một bộ phận, khống chế một bộ phận. Hiện tại bọn hắn biểu thị, nguyện ý hướng tới chúng ta đầu hàng, đồng thời chuyển di cơ giáp quyền khống chế. Phú nhị đại, thế này cũng được. Lam Hiền Vũ lập tức có chút im lặng, nhưng không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là một đám có ý tưởng phú nhị đại. Bằng không thì cũng sẽ không chạy hỗn loạn tinh vực bên này. Bạch Tú Tú còn nói cho Lam Hiền Vũ, trước này bắt chước ngụy trang chiến hạm là lần đầu tiên tới hỗn loạn tinh vực. Bọn hắn phân phối trang bị vô cùng đầy đủ, cũng biết mình chỉ huy năng lực chiến đấu không tính quá mạnh, cho nên mới dùng hàng loạt tài nguyên làm ra như thế một tàu chiến hạm. Bên trong tài nguyên dự trữ rất nhiều. Trước đó bọn hắn thật đúng là đánh tan hai tàu chiến hạm. Luận hỗn loạn tinh vực chiến hạm năng lượng cường độ, trước này thật sự chính là có thể đứng hàng đầu. Những cái kia hách nham thạch bọc thép cũng có thể phóng thích năng lượng vòng bảo hộ hợp kim. Quả thực là như là xác rùa đen một dạng. Lam Hiền Vũ bọn hắn coi như là kỹ xảo cho dù tốt, mong muốn từ bên ngoài công phá phòng ngự, đều hết sức phiền toái. May mắn là từ trong ra ngoài giải quyết. Bây giờ đối phương nguyện ý đầu hàng, Lam Hiền Vũ tự nhiên sẽ đáp ứng. Đây là đấu la thế giới, đầu hàng về sau là có thể trực tiếp tiếp nhận đối phương chiến hạm điều khiển. Có như thế một chiếc xác rùa đen chiến hạm, đối bọn hắn hoàn thành lần này tốt nghiệp khảo thí khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Vận khí tựa hồ lại một lần đứng ở tam thập tam thiên vực bên này. Tiếp quản quyền lái chiến hạm hạn. Lam Hiền Vũ nhường Bạch Tú Tú cùng Lưu Phong tạm thời lưu tại chiếc chiến hạm này bên trên, phụ trách chiến hạm chỉ huy. Sau đó cũng theo đó nghĩ ra một ý kiến hay. Bọn hắn tốt nghiệp khảo thí, không chỉ là muốn tại hỗn loạn tinh vực sinh tồn 72 giờ, còn muốn đánh tan 10 tàu chiến hạm. Đánh tan chiến hạm càng nhiều, sống sót thời gian càng dài. Lấy được cho điểm không thể nghi ngờ sẽ càng cao. Toàn lớp không thể đều tiến nhập nội viện, điểm này Lam Hiền Vũ là hiểu rõ. Nhưng nếu là tốt nghiệp khảo thí, hắn vẫn là sẽ tận lực liều một phen. Một phần vạn đây. Lam Hiền Vũ trực tiếp đem lớp thực nghiệm tinh chiến bên này chiến hạm quyền chỉ huy giao cho Đinh Trác Hàm. Chính mình thì mang theo Băng Thiên Lương, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm leo lên cái kia trước bắt trước ngụy trang chiến hạm. Chờ hắn tiến vào trước chiến hạm này về sau liền phát hiện một màn quỷ dị. Một đám ước chừng 20 mấy tên nhìn qua nhất nhỏ 16-17 tuổi. Lớn nhất cũng chính là hơn 20 tuổi thanh thiếu niên nam nữ. Đang vây quanh ở Bạch Tú Tú bên người hạch hỏi. Một mặt sùng bái bộ dáng. Bạch Tú Tú chẳng qua là lạnh nghiêm mặt, không hề nói gì. Tú Tú, tình huống như thế nào à? Lam Hiền Vũ đi ra phía trước. Thấy hắn, này chút thanh thiếu niên bên trong, lập tức có nữ hài nhi thét lên ra tiếng. Oa tắc, rất đẹp nha. Đại xuất ca. Đoàn đội của các người, có phải hay không gọi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp? Lam Hiền Vũ cái chán hắc tuyến trượt, này đều lộn xộn cái gì? Giữ yên lặng, bằng không thì lập tức đem các ngươi ném quá không đi. Lam Hiền Vũ lạnh lùng nói. Đứng ở bên cạnh hắn Tiền Lỗi lập tức lộ ra một bộ nành ác dáng vẻ, khí tức bừng bừng phấn chấn, toát ra mấy phần khát máu huyết mạch gợn sóng. Chấn nhiếp những người tuổi trẻ này cuối cùng là không dám mở miệng. Lưu Phong ở bên cạnh nín cười, nói, Tú Tú fan, nắm đám người kia biến thành mê đệ mê muội. Đi qua Lưu Phong nói rõ lý do. Lam Hiền Vũ giờ mới hiểu được, chiếc chiến hạm này bên trên hết thảy có hơn 70 người. Đều là một đám các xí nghiệp lớn thậm chí còn có chính trị gia, phú nhị đại. Tại liên bang bên trong, cũng xem như số một. Bọn hắn có một cái tổ chức của mình, gọi là tinh thần hội. Mỗi người đều cho mình nổi lên cái mỗ mỗ tinh thần tên hiệu, mà chống đỡ ứng phong hào đấu là ý tứ. Đương nhiên, tại trong bọn họ tự nhiên là không thể nào có phong hào đấu la tồn tại. Bạch Tú Tú cùng Lưu Phong sau khi tiến vào, đương nhiên sẽ không lưu thủ, gặp người liền giết. Bạch Tú Tú cho thấy cường hãn thực lực khiến cái này thanh thiếu niên trong lúc nhất thời hoảng sợ đồng thời cũng là rất đỗi hưng phấn. Bọn hắn nhưng không có đem đấu la thế giới xem như là chiến trường diễn luyện, mà là xem như một cái loại cực lớn trò chơi đối đãi. Gặp được cường giả như vậy, lại là xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời, tâm tính liền xuất hiện biến hóa. Nhất là thấy Bạch Tú Tú nhường bên người mười mấy người thân thể đồng thời hòa tan thời điểm, lập tức liền triệt để phục. Không chút do dự liền đầu hàng. Cho nên nói, trận này nội bộ xâm lấn chiến đấu, căn bản cũng không có gặp được cái gì quá nhiều chống cự. Tinh thần hội bọn gia hỏa này từng cái còn nói lấy muốn bái Bạch Tú Tú vi sư loại hình mê sảng. Nếu như không phải chiến hạng điều khiển vẫn là cần đầy đủ nhân thủ lời. Bạch Tú Tú sớm vừa muốn đem bọn hắn đều giết ra ngoài. Nghe Lưu Phong nói rõ lý do, Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Thế giới giả tưởng trung quy là thế giới giả tưởng A. Này nếu như là thế giới chân thật, đồng bạn của các ngươi đều đã là người chết. Các ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Cái này là thế giới giả tưởng cùng chân thực chiến tranh khác biệt lớn nhất. Tại đây bên trong, sẽ không thật chết đi, cái này nhường tâm lý của mỗi người ý nghĩ không giống nhau. Mà Lam Hiền Vũ bọn hắn, là đi qua đấu thiên giả nhiệm vụ chân chính tôi luyện, cho nên, Trong lòng bọn họ, trong lòng có đoán lần hành động này xem như là đúng nghĩa chiến tranh đến đối đãi. Nơi nào sẽ có những người trẻ tuổi này dễ dàng cảm giác. Đám người tuổi trẻ này bên trong, có một nữ tử đi ra. Tuổi của nàng trong chúng nhân là tương đối lớn. Trên dưới nhìn Lam Hiên Vũ vài lần, cười híp mắt nói: "Tiểu soái ca, đừng nói chuyện như vậy ông cụ non. Ngươi thoạt nhìn cũng không nhiều lắm. Nếu bị các ngươi bắt, muốn đánh muốn giết tùy các ngươi liền. Ta gọi Nam Cung Linh, tên hiệu Thiên Cung Tinh Thần." Nam Cung Linh tướng mạo cũng xem như thượng đẳng, mà lại có một loại bình thường thiếu nữ không có khí chất quý tộc, nhưng cũng không là loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Trên mặt thủy chung treo cười, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt rõ ràng là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lam Hiên Vũ nói: "Ngươi là nơi này thủ lĩnh." Nam Cung Linh nói: "Xem như thế đi. Chúng ta ban đầu hạm trưởng đã bị vị tiểu thư xinh đẹp này tỉ giết chết, ta hiện tại coi như là thủ lĩnh đi." Lam Hiên Vũ nói: "Được, chúng ta cũng không giết các ngươi, tin tưởng chiếc phi thuyền này đối với các ngươi cũng là hết sức có ý nghĩa. Tiếp xuống ta cần muốn các ngươi phối hợp chúng ta hành động. Nếu như làm tốt, rời đi hỗn loạn tinh vực thời điểm, chiếc chiến hạm này cũng có thể trả lại các ngươi. Các ngươi không muốn chiến hạm của chúng ta." Nam Cung Linh sững sờ. Chiếc chiến hạm này bọn hắn có thể là hao tốn tương đối lớn đại giới mới tích lũy ra tới. Đấu la thế giới nội bộ đấu la tệ rất khó dùng trong hiện thực đồng liên bang mua sắm. Trên lý luận là có thể hối đoái, nhưng phải có người chịu đổi mới được. Đấu la thế giới sớm liền đã trở thành người liên bang dân bình thường trọng yếu nhất hưu nhàn giải trí, ai chịu đổi a? Cho nên, chợ đen bên trong, đấu la tệ hối đoái giá là phi thường cao. Bọn hắn mặc dù là một đám phú nhị đại, nhưng muốn nói tích lũy ra chiếc chiến hạm này vẫn là hao tốn khá là xa xỉ đại giới. Vốn là cho rằng bọn họ làm ra như thế một chiếc không thể phá vỡ chiến hạm, cho dù là tại hỗn loạn tinh vực cũng cần phải có thể quét ngang. Càng là thỉnh giáo chiến thuật đại sư, chế định như thế một cái ôm cây đợi thỏ chiến lược. Ai có thể nghĩ, còn không có đạt được bao nhiêu thu hoạch đâu, liền gặp Bạch Tú Tú, thất bại trong gang tấc. Theo bọn hắn nghĩ, chiến hạm bị đối phương bắt làm tù binh, khẳng định là không trả lại. Đau lòng đó là khẳng định. Vừa mới bọn hắn tự mình liền đang thảo luận, tại trong hiện thực có phải hay không có thể trực tiếp cho đối phương đồng liên bang, nắm chiến hạm chuộc về. Lại không nghĩ rằng, Lam Hiên Vũ chẳng qua là vừa mở miệng, liền nói không muốn bọn hắn chiếc chiến hạm này. Điều này có thể không cho đám này phú nhị đại hưng phấn không hiểu. Có thể giữ được chiến hạm, lúc trước chết chút người tính là gì? Tiểu soái ca, ngươi có hay không cái khác đặc thù yêu cầu à? Nam Cung Linh cười hì hì hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Chỉ có một cái, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Chờ một chút, các ngươi muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, đồng thời chấp hành mệnh lệnh của ta. Có thể làm được, đồng thời đi đến chúng ta hôm nay tới đây mục đích tác chiến, chiến hạm trả lại các ngươi. Đối chiếc chiến hạm này, Lam Hiên Vũ thật sự chính là chướng mắt. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, chiến hạm này là hao tốn khá là xa xỉ đại giới. Nhưng này lại không phải bọn hắn yêu thích loại hình. Này xác rùa đen một dạng chiến hạm lực phòng ngự, năng lượng dự trữ đều hết sức kinh người. Có thể là, tốc độ quá chậm, cũng quá kịch cộng. Một khi gặp được cường địch, bọn hắn căn bản là phát huy không ra lực chiến đấu của mình. Chỉ có thể là bị động bị đánh. Không thể nghi ngờ, này chút phú nhị đại là bởi vì sợ chết, mới làm ra như thế cái đồ vật. Nhưng muốn cho tam thập tam thiên dực, vậy liền quá không thật dùng. Căn bản là không có cách thỏa mãn sự điều khiển của bọn họ yêu cầu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá, chúng ta muốn ký kết đấu la thế giới khế ước, tránh khỏi ngươi đổi ý. Nam Cung Linh con ngươi hơi chuyển động, lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Có khả năng. Lam Hiên Vũ không có nửa phần lưỡng lự, lập tức liền gật đầu đồng ý. Nhìn hắn đồng ý thoải mái, Nam Cung Linh mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu soái ca, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng xuất nữa nha. Lam Hiên Vũ cảm giác được sau lưng đau xót, không biết lúc nào, Bạch Tú Tú đã đến phía sau hắn. Tằng hắng một cái, Lam Hiên Vũ nói, các ngươi trước mang ta làm quen một chút chiếc chiến hạm này tình huống, sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động. Là một tên ưu tú quan chỉ huy chiến hạm, tại tiếp nhận một chiếc toàn chiến hạm mới thời điểm, đầu tiên cần phải làm là quen thuộc chiến hạm đủ loại số liệu. Dạng này mới có thể đang chỉ huy quá trình bên trong điều khiển như cánh tay. Ký kết khế ước, bắt đầu chiến hạm quen thuộc. Lam Hiên Vũ một bên quen thuộc chiếc này bắt chiếc ngụy trang chiến hạm, một bên trong lòng âm thầm chửi bậy. Này chút phú nhị đại, thật là có tiền không chỗ tiêu à. Lái tự động hệ thống, tự động định vị hệ thống, tự động nhắm chuẩn hệ thống, tự động khóa chặt hệ thống, tự động hệ thống radar. Tất cả hệ thống chỉ nếu là có thể thông qua điện tử hoàn thành, hết thảy đều là tự động. Đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ thấy qua, tự động hóa cao nhất chiến hạm. Mà trên thực tế, mong muốn nhường chiến hạm đang chỉ huy bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất, toàn bằng mượn tự động khẳng định là không được. Nam Cung Linh nói cho hắn biết, Chiếc chiến hạm này bọn hắn đặt tên gọi Tinh Cung. Theo Lam Hiên Vũ, này gọi đồ đần chiến hạm còn tạm được. Liền lúc trước nhằm vào bọn họ phóng thích bắt lưới, đều là chủ não tự động phán đoán về sau làm ra quyết định, căn bản cũng không có nhiều ít chỉ huy của bọn hắn. Nhưng chiến hạm như vậy cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là thao túng quá đơn giản. Căn bản không cần bao nhiêu người, liền có thể nhường lớn như vậy một tàu chiến hạm hoàn toàn vận chuyển. Quen thuộc về sau, Lam Hiên Vũ nhường Nam Cung Linh chọn lựa ra bọn hắn đám này phú nhị đại bên trong đối chiến hạm điều khiển thuần thục nhất vài người. Lại đem Tiền Lỗi, Lưu Phong, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm xếp vào đến vị trí trọng yếu lên. Chiếc chiến hạm này tiếp quản xem như cơ bản hoàn thành. Đồng thời hoàn thành cùng phe mình chiến hạm tin tức kết nối. Trác Hàm, bên kia liền nhờ ngươi. Lam Hiên Vũ chế định chiến thuật rất đơn giản. Dụ địch đi sâu, ôm cây đợi thỏ. Lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm phụ trách hấp dẫn kẻ địch, mà tinh cung chiến hạm thì phụ trách tiêu diệt kẻ địch. Tinh cung chiến hạm ưu thế lớn nhất ngay tại ở, có thể giống dự trữ là thật nhiều a. Nhiều tới trình độ nào đâu. Toàn thể nguồn năng lượng dự trữ, bao quát kim loại hiếm dự trữ, còn có động lực lò phản ứng. Cộng lại, đại khái là lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm 30 lần. Không sai, liền là 30 lần. Liền có thể nghĩ này chút phú nhị đại có nhiều tiền lại nhiều vô chi. Chiến hạm này bay chậm, không chỉ là bản thân hình thể vấn đề, còn có liền là phụ tải quá lớn a. Lam Hiên Vũ hỏi Nam Cung Linh, bọn hắn lớn như vậy phụ tải, coi như là thu được kim loại hiếm, làm sao trang đi. Sau đó Nam Cung Linh liền hướng hắn biểu hiện ra một cái thể tích cơ hồ tiếp cận vận mệnh chi hoàn không gian trang bị. Cái đồ chơi này cũng không phải thế giới hiện thực hình chiếu tiến đến, mà là tại đấu la thế giới bên trong mua. Lam Hiên Vũ đều chẳng muốn nghe ngóng bao nhiêu tiền, ngược lại khẳng định là con số thiên văn. Phú nhị đại thế giới, chúng ta không hiểu. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm chửi bậy. Lưu Phong đi đón trở về chính mình thiên dực chiến cơ. Mọi người gần một bước quen thuộc lấy chiếc này tinh cung chiến hạm. Mà Đinh Trác Hàm thì đã tại thiên dực chiến cơ phối hợp xuống, đi tìm đối thủ. 72 giờ khảo nghiệm thời gian, cứ như vậy đã qua 2 giờ. Tại nhiều khi, vũ trụ chiến đấu chiến thuật không cần quá phức tạp. Trọng yếu nhất chính là hữu hiệu. Thường thường càng là đơn giản chiến thuật, chấp hành dâng lên xác suất thành công ngược lại sẽ càng cao, bởi vì không dễ dàng phạm sai lầm. Lam Hiên Vũ bọn hắn đối mặt chính là như vậy một cái tình huống. Đinh Trác Hàm tại chiến hạm phương diện chỉ huy cũng là phi thường mạnh mẽ. Thời gian không dài, liền dẫn hồi trở lại tới một cái cỡ nhỏ hạm đội. Không sai, liền là cỡ nhỏ hạm đội. Một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm thêm hai chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm. Một chủ phó nhì phối trí. Lớp thực nghiệm tinh chiến hạm ở phía trước thể hiện ra đủ loại kỹ thuật, chiến hạm trơn trượt giống như cá bơi, không ngừng lẩn tránh lấy đến từ phía sau công kích. Ngồi tại tinh cung chiến hạm bên trong, Nam Cung Linh cùng một đám phú nhị đại nhóm đều xem trợn tròn mắt. Chiến hạm còn có thể như thế điều khiển sao? Xác định đó không phải là một chiếc tăng lớn phiên bản chiến cơ sao? Đó là cái gì quỷ? Dán vào thiên thạch hình cung trôi nổi, hoàn toàn dùng thiên thạch che lại phía sau công kích, ngay sau đó trở về biến hướng. Xoay tròn chìm xuống. Trời ạ! Chiến hạm còn có thể 90 độ động thân gia tốc. Làm như vậy, bên trong nhân viên công tác có thể chịu được sao? Theo bọn hắn nghĩ, lớp thực nghiệm tinh chiến hạm cho thấy là đủ loại hoa lệ kỹ thuật. Trên chiến hạm đủ loại trang bị, nhất là chủ tên lửa đầy cùng phó tên lửa đầy ánh sáng không ngừng lấp lánh, lúc sáng lúc tối, nhưng chiến hạm bị điều khiển như cánh tay. Phía sau ba tàu chiến hạm hỏa lực rất mạnh, nhưng chân chính có thể rơi vào lớp thực nghiệm tinh chiến trên chiến hạm công kích lại là ít càng thêm ít. Nam Cung Linh trộm nhìn lén ngồi tại chủ điều khiển vị trí Lam Hiên Vũ liếc mắt, lại phát hiện người ta rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã sớm có phán đoán như vậy. Sau đó bọn hắn liền thấy, cái kia ba tàu chiến hạm bị hấp dẫn đến đây. Mắt thấy liền đến tinh cung chiến hạm tầm bắn trong phạm vi. Nam Cung Linh lập tức khẩn trương lên, đây có phải hay không là muốn khai hỏa. Nhưng vượt quá nàng ngoài ý liệu chính là, Lam Hiên Vũ không có chút nào hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh ý tứ. Tinh cung chiến hạm vẫn là bảo trì tại trạng thái yên lặng phía dưới. Thậm chí có một ít công kích dư ba rơi vào tinh cung chiến hạm bên trên, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tinh cung chiến hạm phòng ngự quá mạnh, mặt ngoài cái kia mô phỏng thành thiên thạch hình dáng bọc thép, đối với chiến hạm pháo phụ đều có thể ngăn cản được. Chiến hạm chủ pháo tổng sẽ không có chuyện nhàn cho bọn hắn tới một thoáng à. Sau đó Nam Cung Linh liền trơ mắt nhìn cái kia ba chiếc chiến hạm của quân địch theo phe mình trước mặt cướp đi qua. Không có động thủ. Nàng muốn hỏi, nhưng xem Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cuối cùng là nhịn được. Mà lại, rất nhanh nàng liền hiểu rõ vì cái gì Lam Hiên Vũ không có hạ lệnh động thủ. Làm lớp thực nghiệm tinh chiến hạm lần nữa theo trước mặt bọn hắn đi qua thời điểm, cái kia ba chiếc tại đằng sau truy đuổi chiến hạm rõ ràng đã đối bọn hắn bên này không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Khoảng cách rõ ràng càng gần rất nhiều. Chiến hạm năng lượng dự trữ đều là có hạn. đằng sau truy đuổi ba tàu chiến hạm phóng ra hồn đạo pháo xạ tuyến tần suất bắt đầu hạ thấp, càng truy cầu độ chính xác. Tốt, bắt đầu. Nam Cung Linh nghe được Lam Hiên Vũ bên kia giống như nói một câu như vậy. Sau một khắc, nàng liền thấy, lớp thực nghiệm tinh chiến hạm đột nhiên một cái hoành vứt bỏ đầu, sau đó liền thẳng tắp hướng bọn hắn bên này lao đến. À, bọn hắn làm gì? Muốn đụng chúng ta sao? Một tên phú nhị đại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Im miệng! Nam Cung Linh tức giận quát lớn. Đến lúc này, nàng cũng có chút thấy rõ Lam Hiên Vũ ý tứ. Quả nhiên, làm lớp thực nghiệm tinh chiến hạm mắt thấy là phải đánh tới bọn hắn bên này thời điểm. Bỗng nhiên quay đầu hướng lên. Một cái chiến cơ mới sẽ sử dụng rắn hổ mang cơ động. Góc 90 độ hướng lên đảo xếp mà lên. Thẳng tắp bay lên không. Đuổi theo phía sau ba tàu chiến hạm tựa hồ đã có một chút phán đoán, cũng vội vàng cải biến hướng đi. Bọn hắn không làm được loại kia tại cao tốc trạng thái dưới trong nháy mắt xếp hướng động tác, tại hướng lên chuyển hướng thời điểm. Tốc độ rõ ràng chậm lại mấy phần, nhưng cũng đem phần bụng hoàn toàn bại lộ tại tinh cung chiến hạm trước mặt. Pháo phụ, bắn một lượt. 24 ổ phó pháo cũng sớm đã chuẩn bị xong. Pháo phụ phóng ra là không cần thời gian dài bổ sung năng lượng. Chỉ cần 5 giây, cũng đủ để hoàn thành năng lượng tụ tập, phóng ra. Cho nên, làm đối phương cảm giác được không tốt thời điểm, căn bản là không kịp làm ra né tránh. Chỉ có thể là đem vòng phòng hộ mở ra. 24 ổ phó pháo, đây chính là 24 ổ phó pháo A. Trong đó 20 ổ phó pháo hỏa lực tập trung, hung hăng đánh vào cái kia chiếc lưu tinh cấp công kích hạng phần bụng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem đối phương cũng không phải là toàn thắng trạng thái vòng phòng hộ xé rách. Khoảng cách gần như vậy tập kích oanh kích. Dùng tinh cung chiến hạm năng lượng dự trữ cùng cường lực, nếu là còn có thể bị đối phương ngăn trở đó mới là lạ. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia chiếc lưu tinh cấp công kích hạm liền đã nổ thành một ánh lửa. Mà đổi thành bên ngoài 4 ổ phó pháo đánh vào hai chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm phía dưới một chút, vừa vặn đưa chúng nó đánh vào cái kia nổ tung khu vực hạch tâm. Trong lúc nhất thời, hai chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm đồng dạng bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một vùng vũ trụ bụi trần. Những cái kia phá toái mảnh kim loại có không ít còn hướng lấy bọn hắn bên này bay tới, đinh đinh đang đụng vào tinh cung chiến hạm mặt ngoài trên trang giáp. Phú nhị đại nhóm giờ này khắc này tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này nói không ra lời. Này, dạng này cũng được. Một lần, liền một lần công kích. Ba chiếc chiến hạm địch trong nháy mắt bị hủy. Những người này quá có thể nhịn đi. Vừa mới sớm liền tiến vào tầm bắn không đánh, liền là chờ đối phương gần một bước đến càng cự ly hơn cách lại toàn lực bùng nổ, vì cái gì lại là nhất kích mất mạng. Không hề nghi ngờ. Đây là nhất tiết kiệm năng lượng, cũng đơn giản nhất trực tiếp. Bọn hắn trước kia đều là dùng hệ thống điều khiển tự động đi công kích, mà lần này, hệ thống vũ khí chính là cái kia khuôn mặt băng lãnh thiếu nữ khống chế. Cái kia mổ giết bọn hắn rất nhiều đồng bạn cô nương, tinh chuẩn điều khiển công kích. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến, công kích đối phương lưu tinh cấp công kích hạng pháo phụ, cơ hồ là dùng bắn trụng phương thức công kích một điểm, phá vỡ đối phương vòng phòng hộ. Những người này, là quân nhân sao? Mà lại là chân chính chiến hạm chỉ huy A. Nhất kích hoàn thành. Lam Hiên Vũ lại không có cái gì mừng rỡ. Này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Lập tức ra lệnh. Trác Hàm. Phái ra 6 chiếc thiên dực chiến cơ ở chung quanh khuếch trương phạm vi lớn trinh sát. Chúng ta rời đi nơi này. Tiếp tục thâm nhập sâu. Bắt chước ngụy trang chiến hạm một lần nữa khởi động. Hướng phía vành đai thiên thạch bên trong cấp tốc bay lượn mà đi. Chỉ để lại một mảnh hài cốt. Lớp thực nghiệm tinh chiến hạm tự nhiên bay tới. Lợi dụng chuyên môn hệ thống máy quét, tại hài cốt bên trong thu hoạch có chút có ích bổ sung. Thiên dực chiến cơ đã sớm thả ra ngoài trinh sát. Sở dĩ là dùng lớp thực nghiệm tinh chiến hạm tới thu hoạch là bởi vì nó bay nhanh à. Nếu có kẻ địch đến, trước tiên liền có thể làm ra phản ứng. Tinh cung chiến hạm mặc dù công kích, lực phòng ngự cường hãn, nhưng tốc độ phi hành thật sự là quá chậm, sớm một bước đi trước cho thỏa đáng. Rời xa chiến trường, quét dọn chiến trường, đổi khác một cái khu vực, kế hoạch như cũ. Liền là đơn giản trực tiếp dẫn dụ kẻ địch thêm ôm cây đợi thỏ. Đứng tại lớp thực nghiệm tinh chiến khoang thuyền mô phỏng bên cạnh vừa nhìn màn hình lớn Uông Thiên Vũ lúc này ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Các lão sư khác nhóm cũng đều là biểu lộ khác nhau. Khi bọn hắn thấy lớp thực nghiệm tinh chiến bắt làm tù binh tinh cung chiến hạm đồng thời an bài dạng này một cái chiến thuật về sau, bọn hắn liền biết, lần này tinh chiến sát hạch đã khó không được bọn hắn. Có tinh cung tiếp tế, 72 giờ căn bản không phải vấn đề. Tại đây mảnh căn bản không có tàu chiến đấu sẽ tiến vào khu vực, tinh cung chiến hạm đơn giản tựa như là thành lũy, trở thành mạnh mẽ nhất hậu phương lớn. Mà sự thật cũng đã chứng minh tất cả những thứ này, tại phú nhị đại trong tay tinh cung chiến hạm, chẳng qua là một cái cồng kềnh thiên thạch. Nhưng đến lớp thực nghiệm tinh chiến trong tay, cái kia chiến thuật liền chơi ra hoa tới. Lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế, lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm phối hợp thiên dực chiến cơ. Một khi tìm kiếm được kẻ địch, liền lập tức hấp dẫn đối thủ. Nương tựa theo cao siêu lái chiến hạm kỹ xảo, luôn có thể nắm kẻ địch hấp dẫn đến tinh cung chiến hạm phụ cận. Sau đó dĩ nhiên chính là tiêu diệt, quét dọn chiến trường, chuyển sang nơi khác, một lần nữa. Chiến thuật đơn giản rồi lại vô cùng hữu hiệu. Do tại chiến thuật của bọn hắn hiệu quả quá tốt, đến mức trận tiêu diệt hạm đạt được tài nguyên, hoàn toàn có thể bổ túc bọn hắn tự thân nguồn năng lượng tiêu hao. Một đám phú nhị đại nhóm xem quả thực là hoa mắt thần mê. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì ưu tú lái chiến hạm người, nhưng cơ sở ánh mắt vẫn phải có. Bọn hắn phát hiện, Lam Hiền Vũ bọn hắn từ trước tới giờ không sẽ lãng phí bất luận cái gì một điểm năng lượng, cũng không có cái gì sức tưởng tượng phương thức chiến đấu, liền là dùng đơn giản nhất cũng nhất phương thức hữu hiệu cho đối thủ dùng trọng thương, đem tinh cung chiến hạm tự thân hỏa lực ưu thế phát huy đến lớn nhất, rồi lại tận khả năng giảm bớt tinh cung chiến hạm tốc độ thế yếu. Đồng dạng một tàu chiến hạm, trong tay bọn hắn quả thực là chơi ra hoa. Càng để bọn hắn kinh ngạc thán phục là lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm, lần lượt dẫn dắt chiến hạm địch đến. Cho dù là gặp được cái nào kỹ thuật năng lực cực mạnh chiến hạm địch, cũng hầu như khả năng hấp dẫn đối thủ, hoàn thành mục đích, dẫn quân vào cuộc, cuối cùng nhường tinh cung chiến hạm phá hủy đối phương. Nhưng phú nhị đại nhóm hưng phấn nhất chính là, bọn hắn trước này tinh cung chiến hạm mang đến kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, chiến hạm bản thân đã tích lũy hàng loạt công huân,